Long Phù, chương 1125, 1125, Vương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí số ngưng tụ đạt tới cực điểm thì sẽ sinh ra lột xác đến cực điểm, cái kia bị tức mấy chung ái người thì sẽ sinh ra kỳ ngộ tích tích tích. Vừa lúc đó, Vương Đông cảm thấy trong thân thể xuất hiện một thanh âm. Hệ thống trói chặt ký chủ, hoan nghênh ký chủ Vương Đông thu được công tham tạo hóa hệ thống. Này hệ thống có thể làm cho tốc chủ tu vi, mỗi một môn năng lực đều nhắm thẳng vào vô thượng tạo hóa, thậm chí đột phá siêu thoát thu được vĩnh hằng, chỉ cần ký chủ không ngừng mà tìm kiếm giảng buộc vùng thế giới này hắc thủ sau màn, cuối cùng hủy diệt hắc thủ, liền có thể lấy thu được trước nay chưa có công đức chân chính vô cực vô lượng. Nhiệm vụ thứ nhất, ký chủ thành lập một cái 1 triệu người đoàn thể giáo phái cương lĩnh tìm ra hắc thủ sau màn, chống lại hắc thủ sau màn. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, đến thẳng thiên nguyên cảnh giới, thu được 3 môn vô thượng tuyệt học, 10 cái vô địch pháp bảo hiện tại, mời ký chủ tiếp thu hệ thống trói chặt gói quà lớn, thứ nguyên áo giáp một bộ, mặc vào phía sau, có thể tùy ý truyền thống không gian, ngao du thứ nguyên, chống đối công kích, ở trong chứa to lớn không gian chứa đồ, cũng có thể phát sinh thứ nguyên trảm, đánh tan kẻ địch, xé nứt thiên địa. Linh hồn tam tài đan một viên, có thể làm cho tốc chủ linh hồn lực số lượng tăng cường 1000 lần, trí tuệ vượt qua thánh nhân, công pháp huyền vũ thương thiên quyền. Hắc thủ sau màn, ta muốn tìm ra ngươi, coi như là không có cái này hệ thống trợ giúp ta, ta cũng phải tìm ra ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Đông đột nhiên đứng thẳng lên, thu được sức mạnh vô cùng vô tận. Này hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ, đồng thời cũng cho hắn rất nhiều pháp bảo, đan dược công pháp nhất định chính là tốt nhất phụ trợ. Này công tham tạo hóa hệ thống có chút ý tứ, cổ Trần Sa cẩn thận nhìn, không có can thiệp. Cái này hệ thống không phải nào đó loại đại nhân vật chế tạo ra, cùng chính hắn một chút quan hệ đều không có, hắn nhìn ra rồi, cái này hệ thống là trong hư không, vô số chúng sinh nội tâm tiềm tại ý thức phát tán ra, cuối cùng ngưng tụ thành như vậy một đoạn đủ để hủy thiên diệt địa trình tự, sau đó trình tự căn cứ trong minh minh nào đó loại quan hệ nhân quả, giáng lâm đạt tới Vương Đông trên người, lựa chọn cái này gọi là Vương Đông người. Mà Vương Đông có tài cán gì, vì là cái gì có thể bị lựa chọn, vì là cái gì có thể bị tức mấy chung ái, đây là một loại không có quy luật tồn tại. Nói cách khác, bên trong đất trời, bất luận người nào đều có khả năng thu được cái này khí số. Đương nhiên, cổ Trần Sa phóng tầm mắt thiên địa, chính mình một lần nữa lập ra tuổi thọ phía sau, vô số sinh linh sâu trong nội tâm thứ nhất là hăng hái tu hành, thứ nhì là cực kỳ không cam lòng, thứ ba là mãnh liệt nguyền rủa mình, thứ tư là các loại nghĩ biện pháp thoát khỏi ràng buộc. Hết thảy đa nguyên vũ trụ bên trong chúng sinh tâm tình giống như đốt mở nước sôi trào được lợi hại, từ trong đó liền có thể lấy đản sinh ra các loại các dạng quái lạ tồn tại. Cổ Trần Sa nhìn ra, không riêng gì Vương Đông thu được cái này hệ thống, còn thật nhiều người thu được khác hệ thống. Từng cái hệ thống đều ra đời đi ra. Hệ thống chính là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước vẫn còn ở vô tận đại lục thiên giới thời đại, cổ Trần Sa liền biết cái gì tế thiên phù chiếu, cái gì hồng hoang long môn, cái gì hồng mông thụ, sức mạnh của bọn họ bản thân liền có thể lấy thông thiên triệt địa, có thể cùng cái kia khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, hệ thống coi như là vô số khí số ngưng tụ thành một cái rối trá phần mềm hách. Không có sai, liền là làm bừa phần mềm hách. Ở rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh trong vũ trụ cũng có du hí thời đại, ở trò chơi kia thời đại bên trong thì sẽ sinh ra đi ra rất nhiều rối trá phần mềm hách, đều là nghịch thiên thiên đạo, phá hoại quy tắc cân bằng tính đồ vật. Cổ Trần Sa chế định quy tắc toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí số, mọi người sâu trong nội tâm không cam lòng thì sẽ sinh ra đi ra các loại rối trá phá hoại cân bằng tính đồ vật, đây chính là hệ thống. Ở năm đó thiên giới, thiên đạo chúa tể tất cả chậm rãi dưỡng dục chúng sinh, chậm chậm tiến hóa, nhưng chúng sinh không cam lòng, cuối cùng đản sinh ra cổ đạp tiên, phá vỡ tất cả. Kỳ thực năm đó thiên giới thiên đạo có thể mở rộng, cũng thay đổi thành đa nguyên vũ trụ, nhưng là thiên đạo cảm thấy mở rộng phía sau, không dễ khống chế, liền trước sau liền đem thiên địa hạn chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi. Hiện tại cổ Trần Sa triệt để đều biết, xem thấu chuyện bản chất, xem thấu khí số bất kỳ biến hóa nào, xem thấu người thu được khí số ngưng tụ nhân quả. Từ nơi này Vương Đông trên người, cổ Trần Sa lần thứ hai quan sát đi ra rất nhiều thứ hữu dụng, đây là một hoàn mỹ vật thí nghiệm. Người này không riêng gì bị cái này siêu cấp cự vô phách vũ trụ khí số chung ái, thậm chí là những địa phương khác vũ trụ khí số cũng dồn dập ngưng tụ đến từ khi hắn thu được này. Công tham tạo hóa hệ thống. Phía sau, giống như một cái khí số hấp thu máy móc trắng trợn hấp thu vô số khí số. Bất quá cái này Vương Đông là phản đối mình, chờ hắn trưởng thành phía sau, nhất định phải hướng mình khiêu chiến, mình chính là cái kia hắc thủ sau màn, có thể Cổ Trần Sa không để ý, chỉ là bí mật quan sát cũng không ra tay. Hắn ước gì có người trưởng thành, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Khí số biến hóa, Cổ Trần Sa vung tay lên, đa nguyên vũ trụ bên trong, bí ẩn nhất khí số biến hóa cũng đã hiện ra, từng đạo khí số, ngưng tụ thành long xà, vùi đầu vào đạt đến rất nhiều người trên người. Khí số ngưng tụ thành rắn, đó chính là một ít pháp bảo, kỳ ngộ, đan dược, hoặc là thứ gì khác mà khí số ngưng tụ thành siêu cấp cự long, đó chính là hệ thống. Chỉ có thu được hệ thống người, mới xem như là siêu cấp kỳ ngộ, mới xem như là chủ giác được tuyển chọn. Bất quá, bây giờ không phải là tân thế giới chọn chủ giác, cũng không phải thế giới cũ chọn chủ giác, càng không phải là không phải mới cũ thế giới chọn chủ giác, mà là tất cả chúng sinh, đang chọn chủ giác, loại này chọn lựa ra chủ giác mới là cường đại nhất chủ giác. Đây cũng chính là, đầu ra thứ vật vạn quốc mặn yên tĩnh, ý tứ, thủ lĩnh từ thứ dân bên trong đàn sinh ra, bên trong đất trời vạn quốc mới có thể chân chính an bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa nhìn thấy lịch sử, nhỏ đến một cái quốc gia, vương triều tận thế, chư hầu phân tranh, chung quanh giết lung tung, cuối cùng thủ lĩnh từ dân gian quật khởi, thống nhất thiên hạ, liền sẽ khai sáng ra đến một cái mới tinh triều đại, bình định loạn thế tất cả phân tranh. Hiện tại cũng đạt tới vào lúc này. Tất cả mọi người cho rằng là đa nguyên vũ trụ đạt tới một cái khó có thể chịu được mức độ, vô số mọi người sẽ khởi nghĩa vũ trang, phản kháng sự thống trị của chính mình. Cho tới có thể hay không? Đầu ra thứ vật vậy thì là còn phải xem. Thực lực của ta, đột nhiên tăng mạnh. Vương Đông lĩnh ngộ tân thủ đại lễ bao, sau đó trên người hắn, nhiều hơn một cái trong suốt áo giáp, đây chính là thứ nguyên áo giáp, hệ thống đưa tặng người mới lễ vật nhưng cực kỳ mạnh mẽ, dựa vào này áo giáp, có thể hoàn toàn qua lại thứ nguyên, tới lui tự nhiên, thứ nguyên vách thủy tinh ở áo giáp trước mặt căn bản không tạo được phong tỏa, hơn nữa tu vi của hắn bắt đầu mãnh liệt bành trướng, biến hóa ra từng đạo chân lý, mà trong cơ thể hắn, cái kia đan dược cùng thần thông đã triệt để hòa làm một thể. Ầm ầm, Vương Đông một quyền mở ra hư không? Sức mạnh của hắn đã đạt tới một loại độ cao, có thể bắt đầu hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vương Đông thân thể loáng một cái, ra này học viện quân sự, nơi này là một cái lớn đại đế quốc. Đại Lâm đế quốc, học viện quân sự, có nghiêm khắc quân sự chế độ, Vương Đông bất quá là trong đó một cái thông thường học viên, dựa theo thân phận, hắn chỉ có thể nghe theo đế quốc mệnh lệnh, căn bản không có thể thành lập giáo phái, phát triển thế lực, một khi có cái này mầm đầu chắc là phải bị trấn áp. Nhưng là bây giờ hắn tu thành tuyệt thế thần công, liền không để ý những thứ này. Hiện tại thực lực của ta rất mạnh, nắm giữ thứ nguyên áo giáp, e sợ tu vi cho dù là thiên tôn cảnh giới, cũng chưa chắc có thể giết chết được ta, bất quá ta vẫn là phải cẩn thận, ta thực lực bây giờ gần như hẳn là đạo cảnh 36 biến mà thôi. Ở này đế quốc bên trong truyền thuyết tu luyện tới cảnh giới tối cao lão tổ, khai quốc hoàng đế, lâm thiên thật chính là thiên đạo cảnh giới tu vi cao hơn ta đi ra rất nhiều, ta muốn ở này đế quốc bên trong phát triển giáo phái, nếu như bị này chút lão cự đầu chú ý tới, chỉ sợ cũng là chết không có chỗ chôn. Tuy rằng thu được kỳ ngộ có thể Vương Đông cũng không có chút nào thả lỏng, mà là đang không ngừng tính toán, suy tư, muốn làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Trần Sa cũng không có buông tha Vương Đông, mà là trong bóng tối lần thứ hai quan sát nhất cử nhất động của hắn. Quả nhiên, cái này Vương Đông đón lấy có rất lớn năng lực, hắn chuyển đổi thân phận khác vừa dùng mình bản thân ở đế. Sự tình trong học viện học tập lấy được ưu dị thành tích lại vì đế quốc lập xuống rất nhiều công lao, lại liền trong thời gian ngắn liên tục tăng lên, trở thành đế quốc tướng quân, thu được rất nhiều tài nguyên. Một phe khác mặt hắn biến thành một cái đế quốc trong người phản đối, mượn chính mình tướng quân thân phận yểm hộ, dần dần ở một ít trong nô lệ, phát triển giáo lý, quả cầu tuyết tựa như càng lúc càng lớn, rốt cục ở hết sức trong thời gian ngắn, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, đem tu vi của chính mình tăng lên tới thiên nguyên cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở toàn bộ đế quốc bên trong, thiên nguyên cảnh giới cũng là uy danh hiển hách cự đầu, ít nhất là vương hầu người giống vậy vật. Hắn dựa vào những tư nguyên này, liền trong bóng tối theo đuổi đế quốc công chúa, thu được ưu ái, trở thành phò mã, sau đó ở trong triều đình trong bóng tối lôi kéo quan chức thành một thế lực rất lớn đảng phái, nắm giữ triều chính. Dần dần, trong triều đình ở ngoài trên dưới, đều là người của hắn. Hơn nữa trong đó hắn trong bóng tối hoàn thành mấy cái nhiệm vụ tu vi lại liền tăng lên tới thiên đạo cảnh giới, sau đó hắn ở bề ngoài ở trong triều đình làm bộ là một lòng vì công, nhưng lén lút nhưng trấn áp ám sát thiên đạo lão tổ khai quốc hoàng đế lâm thiên thật nhưng giá họa cho một cái khác khổng lồ đế quốc vạn tượng đế quốc. liền hai cái đế quốc lẫn nhau chém giết, vạn tượng đế quốc đánh vào đại lâm đế quốc bên trong, chung quanh cướp đoạt giết người, dân chúng lầm than. Vào lúc này, Vương Đông mới ở vạn chúng chờ mong bên dưới, cùng vạn tượng đế quốc tiến hành rồi 10 cuộc chiến tranh, mỗi chiến tất thắng, cuối cùng phá vỡ vạn tượng đế quốc đô thành, bắt làm tù binh toàn bộ đế quốc hoàng thất, giết chết bọn họ lão tổ, diệt quốc gia. Ở trong cuộc chiến tranh này, Vương Đông chân chính thành cả nước trên dưới anh hùng, chiến thần, mà đế quốc hoàng đế ở trong chiến tranh cũng tử vong, tại mọi người nhất trí đề cử bên dưới, hắn liền trở thành đế quốc hoàng đế. Tất cả những thứ này, chính là ngắn ngủn 10 năm thời gian. Anh hùng, không có chỗ bẩn. Cổ Trần Sa cũng ở nơi đây quan sát 10 năm, hắn không thể không khâm phục này Vương Đông, hắn không giống những người khác thu được kỳ ngộ, lập tức đại sát tứ phương, mà là đem mình đóng gói thành một cái không có chỗ bẩn, tuyệt đối chính nghĩa anh hùng, cuối cùng cướp lấy đế quốc quyền to, ở toàn bộ đế quốc, mấy trăm ngàn trăm triệu bách tính quan chức trong lòng, đều cảm thấy người này không hề có một chút khuyết điểm. 10 phân vẹn 10, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là lớn nhất âm mưu quỷ kế người sử dụng. Người này cùng những thứ khác chủ giác bất đồng. Cách chương.